Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1427. Quang ám tinh hệ, chương 1495. Quang ám tinh hệ lãnh tư từ thủ hộ giả chỗ nào giải được không ít tin tức hữu dụng. Những tin tức này đối Đoạn Thu tới nói phi thường trọng yếu. Đặc biệt là giết chết quái vật có thể tuôn ra trang bị khoảng cách. Cấp chí tôn quái vật sau khi chết ngoại trừ thi thể sẽ còn tuôn ra ngụy chí tôn. Thậm chí là chí tôn cấp thấp trang bị. Những trang bị này đối Tuyết Nguyệt tới nói phi thường trọng yếu. Lên đường đi, tinh quang hạm đội tiếp tế xong liền xuất phát. Toàn bộ hạm đội tốc độ cao nhất hướng phía trước mắt khu vực tiến lên. Dựa theo lãnh tư nói, quy tắc trò chơi bao trùm biên cảnh chiến trường 40 năm ánh sáng khu vực. Cũng chính là rời đi khu vực này thì tương đương với rời đi trước mắt vũ trụ. Hạm đội tiến lên tốc độ rất nhanh, sau mấy tiếng liền đi tới 30 năm ánh sáng bên trong khu vực. Nơi này y nguyên bị quy tắc trò chơi bao trùm, mà Đoạn Thu dự định chính là bắt đầu từ nơi này phát triển. Lãnh tư mở ra máy chiếu, về sau nói, thần tượng ngươi nhìn, viên tinh cầu này cùng cự tinh rất giống. Là phiến khu vực này trung tâm, tên là Gia Viên Tinh, ý là kề bên này duy nhất có thể coi như nhà tinh cầu. Nghiêm ngặt đã nói là sinh mệnh có trí tuệ một cái cứ điểm. Ngoại trừ nơi này bên ngoài khu vực khác đều là không biết. Xem như một cái giao dịch điểm, nhà thám hiểm nếu như được cái gì hy hữu đồ vật, cũng sẽ ở nơi này giao dịch. Khu vực này không gian rất ổn định. Có kỹ càng tin tức sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi, không có, lãnh tư lắc đầu nói, bất quá thủ hộ giả người nói cho ta. Nếu như chúng ta muốn đi phụ cận thăm dò, tốt nhất tại Gia Viên Tinh phụ cận tinh hệ cướp được một cái cứ điểm. Bởi vì ngoại trừ Gia Viên Tinh bên ngoài địa phương khác không gian cũng không quá ổn định. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành nguy hiểm khu vực, Đoạn Thu nhẹ gật đầu nói. Vậy liền đi xem một chút đi. Để hạm đội tiến vào ẩn hình hình thức, lưu lại một chiếc phổ thông chiến hạm làm mồi nhử. Ai công kích chúng ta liền đánh người đó, thần tượng ngươi cái chủ ý này rất tốt. Ta thích, lãnh tư nghe xong lập tức nói. Tinh quang hạm đội ngoại trừ Đoạn Thu chờ cấp chí tôn cường giả bên ngoài. Còn có hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng một chiếc chiến hạm mini chiến hạm chính là lớn nhất mẫu. Hạm. Bởi vì chủ pháo uy lực có thể tiếp cận chí tôn cao giai công kích. Ngoại trừ những này còn có cực kỳ cường đại công năng. Cái này ba chiếc chiến hạm là trước mắt tinh quang hạm đội mạnh nhất chiến hạm mini mặc kệ là đồ. Bộ tác chiến vẫn là tại vũ trụ tác chiến. Toàn bộ hạm đội phối hợp ba chiếc chiến hạm đều có thể tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ cái gì khu vực chiến đấu, hư không bộ đội cơ giáp. Hư không chiến cơ bộ đội đều tại hàng không mẫu hạm bên trên. Kế hoạch tác chiến rất nhanh liền chế định hoàn thành. Toàn bộ hạm đội ngoại trừ một chiếc dùng để làm mồi nhử tàu bảo vệ không có ẩn thân. Cái khác chiến hạm toàn bộ tiến vào tiềm hành trạng thái. Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật là phi thường cao. Tại tăng thêm cấp chí tôn bố trí trận pháp, khoảng cách rất xa radar rất khó phát hiện. Hạm đội cứ như vậy hướng phía Gia Viên Tinh hệ một cái trong đó tiểu tinh hệ chạy tới. Tiến vào không gian ổn định khu vực. Đoạn Thu nghe xong không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn màn hình, nhìn xem có ai sẽ lên câu. Nơi này chính là phi thường hỗn loạn, ngoại trừ Gia Viên Tinh bên ngoài. Tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ xảy ra chiến đấu. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng tàu bảo vệ liền bị phát hiện. Tàu bảo vệ chỉ có Tuyết Nguyệt tiêu chí, nhưng nơi này là biên cảnh chiến trường, đoán chừng không có người nhận biết Tuyết Nguyệt tiêu ký. Rất nhanh, một chút cỡ nhỏ phi thuyền liền đến đây điều tra, những này phi thuyền loại nhỏ đều không có tính công kích. Chỉ là tới điều tra, Gia Viên Tinh hệ bên trong có hơn ngàn tinh hệ, nhưng có thể làm cho sinh mệnh có trí tuệ ở lại tinh hệ cũng rất ít. Dựa theo tinh đồ đến xem. Trước mắt chỉ có 17 cái tinh hệ có thể để mạo hiểm giả ở lại. Hạm đội trước mắt chính là hướng phía gần nhất một cái tinh hệ tiến lên. tên là quang ám tinh hệ, bởi vì cái này tinh hệ bên trong có hai viên có thể vào ở tinh cầu. Một viên là hắc ám tinh cầu, một viên là quang minh tinh cầu. Chính xác tới nói, chính là một khỏa tinh cầu thích hợp bất tử tộc chờ hắc ám hệ chủng tộc sinh tồn. Một ngôi sao hệ thích hợp nhân loại tinh linh các loại chủng tộc sinh tồn. Có cái gì tình huống sao? Đoạn Thu hỏi, phụ trách giám sát toàn bộ khu vực thành viên trả lời ngay. Đại nhân, trước mắt không có phát hiện, bất quá quang minh tinh cầu kia có năng lượng ba động. Cũng không biết là tại chiến đấu vẫn là cái gì, khuyên can đi. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói, tàu bảo vệ thu được mệnh lệnh hướng thẳng đến quang minh tinh cầu tiến lên. Mà hạm đội thì theo sát tại tàu bảo vệ sau lưng. Ngoại trừ một chút điều tra phi thuyền loại nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực công kích. Rất nhanh hạm đội liền đi tới quang ám tinh hệ, hình tượng rất nhanh liền truyền đến. Quả nhiên là tại chiến đấu, hết thảy trên trăm chiếc các loại hình vũ trụ chiến hạm tại công kích lẫn nhau. Tối thiểu có 4 tên cấp chí tôn cường giả tại trong vũ trụ chiến đấu. Hai cỗ thế lực, màu đỏ hạm đội là người xâm nhập, ngay tại công kích quang minh tinh hệ. Cái khác tin tức ngay tại thu thập bên trong, hạm đội ngừng lại. Tại tiếp tục tiến lên chính là khu giao chiến, mấy phút đồng hồ sau tin tức sửa soạn xong hết, nhân viên công tác lập tức nói, màu đỏ hạm đội là Lizardman, chuẩn bị đánh xuống quang minh tinh cầu một cái cứ điểm. Nhưng bị toàn bộ quang minh tinh cầu công kích, căn cứ trước mắt tư liệu, Lizardman có 3 tên cấp chí tôn, quang minh tinh cầu có 2 tên, có ý tứ, hắc ám tinh cầu không có trợ giúp sao? Đoạn Thu hỏi, đã hai cái hành tinh khoảng cách gần như thế, như vậy hẳn là sẽ trợ giúp mới đúng. Trước mắt không có động tĩnh, tựa hồ hắc ám tinh cầu cũng không muốn tham dự vào, Đoạn Thu suy tư một chút về sau nói. Để tàu bảo vệ trở về đi, cho quang minh tinh cầu phát tin tức, nếu như bọn hắn có thể đưa ra một phiến khu vực. Như vậy chúng ta thì giúp một tay giải quyết Lizardman, thu được. Tin tức rất nhanh liền gửi đi tới, nhưng đối phương cũng không trở về phục, Đoạn Thu cũng không nóng nảy, bởi vì quang minh tinh cầu cấp chí tôn cường giả sắp không chịu đựng nổi nữa. Quả nhiên, quang minh tinh cầu liên hệ Tuyết Nguyệt, ta là tinh cầu trước mắt quan chỉ huy ngựa kiều bên trong. Nếu như các ngươi có thể xử lý một cấp chí tôn cường giả, chúng ta sẽ đồng ý cung cấp một phiến khu vực, Đoạn Thu không nói gì. Cùng đối phương nói chuyện chính là chiến hạm hạm trưởng. Nàng nghe xong nói, chúng ta có thể giúp một tay, nhưng cần tối thiểu một tòa thành thị lớn như vậy khu vực. Các ngươi có thể cung cấp sao? Ngựa kiều bên trong sửng sốt một chút, về sau lập tức nói. Không có vấn đề, trò chuyện kết thúc, Đoạn Thu trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tinh không hạm đội trực tiếp xuất hiện, về sau toàn bộ hạm đội hướng phía Lizardman màu đỏ hạm đội bay đi. Hàng không mẫu hạm không có xuất động, phát động công kích chỉ là đột kích hạ Mani bởi vì song phương căn bản không phải một cấp bậc. Không cần chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm xuất thủ, chỉ huy hạm đội công kích cũng không phải là Đoạn Thu cần làm. Có hạm trưởng cùng chuyên nghiệp đoàn đội, Đoạn Thu không cần xuất thủ. Chỉ dùng cùng chỉ liên bọn người đi uống cái trà liền tốt. Khoan hãy nói, Đoạn Thu cùng chỉ liên thật đi uống trà. Sau mấy tiếng chiến đấu kết thúc, tinh quang hạm đội dừng sát ở quang minh tinh cầu trạm không gian phụ cận. Đoạn Thu thủ hạ đi cùng quang minh tinh cầu thế lực đàm đi. Không cần lo lắng đối phương có ý nghĩ gì. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối cái gì quỹ tích đều là vô dụng. Hết chương.